Hàn Tuyệt bốn thanh bảo kiếm bỗng nhiên kéo dài khoảng cách. Sát khí đáng sợ tràn ngập hư không. Kinh khủng sát cơ khóa chặt Hắc Ngục Yêu Quân. Hắc Ngục Yêu Quân hoảng sợ ngẩng đầu. Kêu lên, Chu Tiên kiếm trận. Làm sao có thể? Hàn Tuyệt nhíu mày. Vậy mà biết hàng. Vậy ngươi càng phải chết. Trải qua mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt biết Hắc Ngục Yêu Quân căn bản chống đỡ không được Chu Tiên kiếm trận. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Cách chương.